Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2633, từng cái đánh tan một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt qua hai ngày, Khúc Đàn Nhi thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một chút hành tung, còn giả bộ ra tổn thương bộ dáng. Hai ngày này, Mộc Lưu Tô lặng lẽ liên hệ với Phong Vọng Tuyết. Hôm nay, hai người tại trong bóng tối gặp một lần. Phong Vọng Tuyết lười biếng ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, 3000 tuyết phát rối tung với mặt đá, bích mâu mỉm cười tựa như nhìn qua chậm chậm bước tới chính mình Mộc Lưu Tô, nhíu mày hỏi. Mộc Lưu Tô, tìm bản đế chuyện gì? Ha ha, Mộc Lưu Tô sang sảng cười nói, Vọng Tuyết quân, ngươi, còn tại đông đưa không ngừng sao? Phong Vọng Tuyết con mắt nhẹ nhàng mà lưu động, ngươi tới là muốn tiêu khiển ta sao? Chư thần phần mộ cái này mấy ngày sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu? Bao nhiêu cũng biết rõ một điểm, tình huống cặn kẽ, ngươi muốn cùng ta nói một chút không? Phong Vọng Tuyết mơ hồ cũng biết rõ Mộc Lưu Tô phối hợp Khúc Đàn Nhi, phục kích Thủy Đế cùng Kim Đế sự tình huống cụ thể nhưng không quá rõ ràng. Hắn giờ phút này còn không biết rõ Mộc Lưu Tô qua đây mục đích. Mộc Lưu Tô tiếp tục đi quá khứ, đi tới Phong Vọng Tuyết trước mặt, đồng dạng bên trên cái kia một tảng đá lớn, cười hỏi. Tình huống cặn kẽ, ha ha, tương đối thú vị, tốt, ta lần này khoảng ngươi gặp mặt, là nhà ta đại nhân đã biết rõ ngươi tại chư thần phần mộ, nhưng chậm chạp không đi tìm nàng. Ngươi cái này một cái quy hàng, lộ ra tương đối không có thành ý, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Phong Vọng Tuyết ánh mắt chớp lên, trong đầu hiện lên cái này một cái tuyệt mỹ bóng người. Tiếc ngươi a hát, bản đế là bởi vì, tìm không thấy các ngươi, lấy cớ thật nát, ha ha. Cái này gia hòa vừa rồi còn nói, bao nhiêu biết rõ bọn hắn một số việc đâu. Nhanh như vậy liền truyền khẩu, dám nói tìm không thấy bọn hắn. Ngưng cười, Mộc Lưu Tô thú vị nói, Phong Vọng Tuyết, ngươi không cần hồi hộp, vị kia đại nhân cũng không có tới nơi này, chỉ có ta đến mà thôi. Các ngươi muốn tìm ta hỗ trợ, Phong Vọng Tuyết thăm dò hỏi, hỗ trợ, Mộc Lưu Tô nhàn nhạt nhíu nhíu mày, đây chính là ngươi lập trường, nếu là quy hàng. Liền không phải hỗ trợ, là nghe lệnh. Phong Vọng Tuyết dường như có chút đau đầu tự nói. Họ Mộc, ngươi đừng chọn chữ, được hay không? Nhất thời mà nói, còn không có quyết định đâu. Vậy ngươi lập trường, như thế nào? Mộc Lưu Tô hỏi, cho ta suy nghĩ lại một chút. Phong Vọng Tuyết không có trả lời ngay. Mộc Lưu Tô mỉm cười không nói, lặng lặng mà chờ lấy. Có chút áp ý, hắn không có đem Khúc Đàn Nhi tình huống nói rõ. Cũng không có đem Mạc Thiên Cơ những lời kia nói với Phong Vọng Tuyết. Hắn không nói không rằng khuyên Phong Vọng Tuyết vài câu, đi đến bọn hắn cái này một loại cấp độ cao thủ, tự có phán đoán năng lực. Thật lâu, Phong Vọng Tuyết lặng lặng mà nói, Mộc Lưu Tô, trong lòng ta xác thực rất do dự. Ngươi muốn cùng Huyền Thiên Đế tôn bọn hắn cùng một chỗ sao? Không, ta là nghĩ đến, không đếm xỉa đến, hoặc là sẽ tốt hơn. Mộc Lưu Tô có chút khó hiểu. Có một số việc, ngươi hoặc là không biết, ta đã từng đắc tội qua vị kia đại nhân, loại này đắc tội có thể không phải việc nhỏ, là từng đối với nàng động tới sát tâm. Phong Vọng Tuyết khá là bất đắc dĩ, cái này một chút cũng là hắn cố kỵ. Ngươi sẽ đối với một cái đã từng muốn giết ngươi người, cho tín nhiệm sao? Trong lòng sẽ không còn có khúc mắc sao? Có tầng này, ta coi như hướng nàng biểu trung tâm, hiệu quả. Cũng sẽ không so ngươi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi đối với vị kia đại nhân tôi nói, tương đối sạch sẽ. Mộc Lưu Tô hết sức kinh ngạc, cái này một chút việc, hắn còn thật không biết a. Phong Vọng Tuyết đã từng muốn giết Khúc Đàn Nhi sự tình, đương nhiên sẽ không bốn phía tuyên truyền, biết rõ cái này một điểm, cũng chính là Kim Đế cùng Khúc Đàn Nhi mà thôi. Cách chương.